Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc này hắn không vận dụng được đồng tiền cho nên chỉ có thể tự lựa chọn. Các người hãy nghe cho rõ, ta chắc chắn phải có được tạo hóa này. Phương Quý ngẩng đầu cắn răng nói một câu về tiên điện ở giữa không trung. Từ khi tiến vào di địa cho đến giờ, hắn còn chưa bao giờ có một khắc xác định nhất định phải lấy được tạo hóa thế này. Người khác càng không chịu từ thủ đoạn như vậy, hắn càng không nhường cho bất luận kẻ nào. Sau khi nói xong câu này, hắn liền ra sức tránh thoát đạo ẩn chung quanh, trực tiếp nhảy xuống từ trên bậc thang. Gió mạnh đập vào mặt, giờ khắc này trong lòng Phương Quý lão gia đặc biệt nổi giận. Trước tiên giết sạch bọn hắn, sau đó sẽ trở lại. Nhanh dừng tay, đừng đánh nhau nữa. Cũng vào lúc này chung quanh bậc thang sớm đã loạn tùng phèo. Đám thiếu niên thiếu nữ đông tổ đều vô cùng khẩn trương, muốn khuyên Khương Thanh dừng tay. Chỉ là lúc này Khương Thanh đang giận dữ, sao có thể nghe bọn hắn khuyên bảo. Ở dưới kinh khí quấy động cường hoành đáng sợ của Khương Thanh, bọn hắn thậm chí không thể tới gần. Duy chỉ có A Khổ sư huynh lo lắng Khương Thanh làm bị thương Phương Quý trên bậc thang, cho nên cắn chặt hàm răng lần lượt xông lên, sau đó lần lượt bị Khương Thanh đánh đuôi. Mà người Long Cung một bên khác cũng đã cuồng bạo vô biên, tất cả yêu binh yêu tướng đều đã mang theo hung uy ép về phía bậc thang Bạch Ngọc. Từng mảnh pháp bảo cùng với thần thông, đếm mãi không hết đánh tới. Xen lẫn ở giữa tiếng kêu phẫn nộ mà cuồng bạo của anh đề. Không nghĩ tới thế mà lại là loại kết quả này. Mà cũng vào lúc này, duy nhất không bị cuốn vào cuộc chiến thì chỉ còn lại đoàn người Minh Nguyệt tiểu thư cùng với Cung Thương Vũ đang sững sờ. Lúc này bọn hắn đều đang kinh ngạc không thôi, chẳng ai ngờ rằng các đại thế lực tranh giành trong di địa lâu như vậy, cuối cùng tạo hóa rơi vào trong tay Phương Quý. Nhìn thấy Long Cung cùng với Đông Thổ mặc dù vô cùng cuồng nộ, xuất thủ càng thêm hung ác điên cuồng, nhưng Phương Quý trên bậc thang vẫn vững vàng như cũ, đi từng bước một về phía tiên điện trên 9 tầng trời, bọn hắn thì lại chỉ có thể nhìn. Càng không có cách nào có thể ngăn cản, trong lòng càng giận, xuất thủ càng điên cuồng, chỉ là không có tác dụng. Bởi vậy vào lúc này bọn hắn cũng thuận thế phát tiết lửa giận trên người A Khổ sư huynh cùng với anh đề. Không cản được, kẻ đi lên trời, vậy thì kẻ phía dưới tự nhiên gặp xui xẻo. Mặc dù trong tâm lý của cửu thái tử Tây Hải cùng Khương Thanh Đông Thổ đều cảm thấy giết hai kẻ này cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao thì khác biệt giữa hai bên cũng thực sự quá lớn. Nếu chỉ hy sinh tính mệnh một người một rắn này đổi lấy tạo hóa trong di địa, thực sự là... Ý nghĩ còn chưa hoàn chỉnh, bỗng nhiên xuất hiện một màn ngoài ý điệu. Cũng vào thời điểm sự không cam lòng cùng phẫn nộ trong lòng tất cả mọi người đều đạt đến đỉnh điểm, sát khí nồng nặc không thể chống cự, Phương Quý đã đạp trên bậc thang Bạch Ngọc đi tới giữa không trung trên đài kia, bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, sau đó tung người nhảy xuống. Có thể nhìn thấy từng sợi đạo ẩn bị hắn xé rách quanh người, giống như mây trắng lưu đại, kéo ra vết tích thật dài phía hắn. Đó là... Một màn quá mức ngoài dự liệu, tất cả mọi người đều vô thức thu hồi thần thông. A Khổ sư huynh cùng với anh đề chỉ thiếu chút nữa liền bị lửa giận bao phủ, cuối cùng đạt được cơ hội thở dốc. Phương Quý chúi đầu bay thẳng xuống phía dưới, cơ mặt bị gió mạnh siết chặt, có thể nhìn vẻ hơi dữ tợn. Vào thời điểm hắn nhảy xuống đã thi triển thiên cân trụy, tốc độ cực nhanh, bành một tiếng, đã dập tắt mặt đất một cái hố lớn. Sau đó chậm rãi đứng dậy, lúc xoay người lại, trên mặt hoàn toàn không còn vẻ hung ác trước đó, mà là một khuôn mặt tươi cười. Làm gì thế? Các ngươi có tu vi cao như vậy khi dây A Khổ sư huynh cùng với vượng tài nhà ta, có biết xấu hổ hay không? Phương Quý đất nhìn qua đám người từ cửu thái tử Tây Hải cùng với yêu binh yêu tướng đằng đằng sát khí. Khương Thanh lộ ra sắc mặt âm trầm, càng đến các thiếu niên thiếu nữ đông thổ sắc mặt khó xử, dùng giọng điệu thoải mái giống như đang chê cười, hoàn toàn không có cảm giác được bầu không khí lăng lệ ở chung quanh. Người chung quanh thấy bộ dáng hắn lúc này càng có chút không nghĩ ra. Đám người nhất thời trở nên im lặng, nhưng lại ẩn chứa sóng ngầm cuồn cuộn, giống như lúc nào cũng có thể bộc phát. Phương Quý sư đệ, làm sao ngươi lại nhảy xuống? A Khổ sư huynh cũng bất ngờ với việc Phương Quý bỗng nhiên nhảy xuống từ bậc thang Bạch Ngọc, Sau khi bừng tỉnh mới vội vàng chắn trước người Phương Quý. Chỉ thấy A Khổ sư huynh lúc này đã máu me khắp người, sắc mặt có chút tái nhợt, bả vai bên trái thậm chí đều đã nõm xuống dưới, toàn bộ xương bả vai đều bị vỡ nát. Từ khi biết A Khổ sư huynh cho đến nay, cho dù lúc hắn đối mặt với quỷ thần tôn phủ cũng chưa thấy hắn bị thương nặng như vậy. Mà ở một bên khác, thừa dịp đám người Long Cung ngừng tay, không ai chú ý tới mình, anh đề cũng chậm chậm bò từ dưới chân bọn hắn. Toàn thân có vô số vết đao kiếm, lân phiến tả tơi, ngay cả cánh cũng đều bị xé toang một nửa. Phương Quý thấy được dáng vẻ của A Khổ sư huynh cùng với anh đề, mắt trở nên lạnh đùng, nhưng trên mặt vẫn mang ý cười vẫy tay chào. Người thế mà còn dám nhảy xuống, rất tốt. Lúc này cửu thái tử Tây Hải Ngao Cuồng cũng đã phản ứng, đảo mắt nhìn chung quanh từ từ tới gần Phương Quý. Mà đổi thành Khương Thanh Đông Thổ ở một chỗ khác cũng đã thu lại sắc mặt hung ác điên cuồng trước đây, mặt không biểu tình đi về Phương Quý. Ta rất tức giận. Phương Quý kiểm tra thương thế anh đề cùng A Khổ sư huynh một hồi, giống như không nhìn thấy bọn hắn tới gần, càng không để ý vô tận sát ý ở chung quanh một chút nào. Chỉ là vào lúc song phương đi tới gần mình, hắn đột nhiên xoay người trợn mắt nhìn Khương Thanh. Khương sư huynh, ngươi cũng đã tu hành qua một đoạn thời gian tại Thái Bạch Tông chúng ta, không được tính là thân sư huynh đệ, nhưng tốt xấu cũng phải có chút ân tình. Sau khi ta tiến vào di địa, rõ ràng không đắc tội với ngươi, kết quả vì sao nhất định phải dùng chiếc đèn hỏng này để lừa ta? Hắn vừa nói vừa tức giận bất bình, vừa cầm chiếc đèn màu đen trong tay phàn nàn. Vào thời điểm ở Linh Bảo Các, ta nói làm sao ngươi hào phóng như vậy, thứ gì cũng đều không cần nhường hết cho ta. Nguyên lai chiếc đèn hỏng này lại có loại tác dụng này. Ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nó đã dẫn ta lên trời. May mắn ta kịp phản ứng, vội vàng nhảy xuống, nếu không thì còn chưa chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Người của Thái Bạch Tông ta đã bị Long Cung giết chết. Ngươi, đây là muốn dẫn họa cho Thái Bạch Tông chúng ta sao? Bước chân của Khương Thanh Đông Thổ lập tức trở nên có chút chần chờ. Trên mặt hắn không cảm xúc, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút dao động. Lúc đầu hắn đã từng suy nghĩ có phải Phương Quý hoặc là nói Thái Bạch Tông hao phí hết tâm tư, tính kế chính mình cùng với đám người Long Cung hay không. Lúc này mới ở dưới mí mắt của chính mình lấy được chiếc đèn màu đen cực kỳ trọng yếu. Bằng không mà nói, lúc ấy trong hai chiếc đèn tìm được ở Linh Bảo Các, vì sao hắn lại chọn chiếc đèn hỏng? Mà đây cũng là nguyên nhân hắn nổi lên sát ý với Phương Quý, cho tới hôm nay cũng chưa biến mất. Thế nhưng chợt nghe thấy Phương Quý nói những lời này, liền ngay cả hắn cũng có chút dao động. Chiếc đèn hỏng này khi đó đúng là do hắn chủ động từ bỏ. Hơn nữa nếu như Phương Quý thực sự khổ tâm tính toán, muốn đạt được tạo hóa, vì sao lại không nhanh chóng đi đến tiên điện mà nhảy xuống vào lúc này? Mà đổi thành cửu thái tử, Tây Hải ở một bên nghe thế, ánh mắt trở nên rét lạnh, lạnh lùng nhìn Khương Thanh. Mà Khương Thanh chỉ khẽ trầm mặc một chút cũng không nhiều lời, chỉ chậm rãi đưa tay. Đưa chiếc đèn cho ta. Đến lúc này, trong lòng Khương Thanh cũng sớm đã đà hỗn loạn. Tại sao Phương Quý sắp tiến vào tiên điện nhưng quay đầu trở về? Thái Bạch Tông sớm đã có tính toán hay vô tình lấy được chiếc đèn? Như thế nào cũng đều được, cũng không trọng yếu. Chỉ cần mỹ nhân đồ trong tay mới là đứng đắn. Mà hắn nói ra câu này, nếu như để Phương Quý không đáp ứng, vậy thì lực lượng hắn đã âm thầm xúc tích sẽ được giải phóng. Tốt. Nằm ngoài ý đều tất cả mọi người, Phương Quý căn bản không có nửa phần do dự, trực tiếp ném chiếc đèn hỏng ra. Thoạt nhìn như đang ném một thứ đồ rác rưởi, hoặc có thể nói là một củ khoai phỏng tay. Chỉ là hơi thiếu chính xác, hoặc nói rất cân bằng, lúc rơi vào giữa Khương Thanh cùng với cửu thái tử Tây Hải. Nghe tiếng chiếc đèn len keng trên mặt đất lăn hai vòng, ánh mắt mọi người chuyển động, trái tim khẽ cò rút. Chuyện này thế nhưng không liên quan tới ta, ai thích cứ lấy, Thái Bạch Tông chúng ta không đắc tội nổi các người. Phương Quý thì ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, khoác tay. A Khổ sư huynh vượng tài, chúng ta đi sang bên khác chỗ thương. Vừa nói xong, hắn thế mà thực sự dìu đỡ A Khổ sư huynh, lại vỗ nhẹ vào anh đề sau lưng. Từ từ đi sang một bên, ánh mắt không biết bao người trong sân đều đi theo hắn tới ngoài 10 trượng. Sau đó lại vẻ một phát đưa mắt về chiếc đèn màu đen. Mấy vị thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ kinh ngạc, có chút không hiểu nhìn Phương Quý một chút. Mà đám người Minh Nguyệt tiểu thư phương xa thì càng khó có thể tin nhìn bóng lưng Phương Quý. Hết thảy mọi chuyện đều giống như hợp lý. Tên tiểu tử Thái Bạch Tông kia xác thực luôn tỏ ra khôn lỏi và nhát gan. Như vậy, hắn bởi vì sợ gây ra tai họa mà chủ động từ bỏ tạo hóa trong di địa, cũng không phải là không hợp lý. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, cho dù Minh Nguyệt tiểu thư lúc này cũng đều cảm thấy trên người Phương Quý có một loại hàm ý khác. Tạo hóa lớn nhất trong tiên hiền di địa, chỉ vẹn vẹn vì nhát gan liền buông tay. Xung quanh chiếc đèn màu đen, tất cả mọi người đều giống như động lại. Không có ai động đậy, thậm chí còn không dám thở mạnh. Mỗi người đều cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Trong lòng có sóng ngầm cuồn cuộn vô tận. Hết lần này tới lần khác chỉ có thể kiềm nén, không dám để cho cỗ lực lượng này bạo phát. Một trận đại chiến không thể ngăn cản đã sắp diễn ra. Khương Thanh Đông Thổ khép hờ hai mắt, không nói một lời, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhưng cũng chỉ sau mấy hơi thở, thân hình hắn bỗng nhiên khẽ động, một cỗ pháp lực kinh người cuộn ra, vọn thẳng về phía chiếc đèn màu đen. Giết hắn! Cũng trong một na sát này, cựu thái tử Tây Hải đã sớm nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của Khương Thanh, bỗng nhiên nghiêm nghị hét lớn. Cự quy giữa không trung, bởi vì thân hình quá lớn không có hạ xuống đất, nên khoảng cách ngược lại là nơi xa nhất. Nhưng nó rõ ràng cũng đã sớm có chuẩn bị, trong lúc đột nhiên phun ra ngọn lửa màu đen, thẳng tắp vọt tới giống như lợi kiếm, phun thẳng về phía Khương Thanh đang vọt tới chiếc đèn màu đen. Mà đối mặt với một kích kinh khủng này, Khương Thanh thế mà cắn chặt hàm răng không có tránh né, trở tay đánh ra một trường. Lực lượng tản ra bốn phía, lửa đen nhập trời, Khương Thanh miễn cưỡng ăn một đạo thần thông cự quy, sắc mặt tái nhợt nhưng cũng đã cầm chiếc đèn vào trong tay. Sau một khắc hắn phi thân lên, thân hình như điện, không đoái hoài tới bất cứ điều gì, phóng thẳng về phía bậc thang bạch ngọc giữa không trung. Nghĩ hay lắm! Cựu thái tử Tây Hải thô bạo giống một tiếng, ngạn nhân long thương đâm về phía không trung, một mảnh ánh bạc sáng lạng, phá không mà đi. Rất rõ ràng, ngạn nhân long thương trong tay hắn mặc dù không phải thiên tài long thương chân chính nổi tiếng thiên hạ kia, nhưng uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Thân thương rung động liền có vô tận thần quang, mà thần quang này lại là ngay cả bậc tu vi kim đan như Khương Thanh cũng không dám ngạnh kháng. Ở dưới một thương này, hắn chỉ có thể chuyển hướng trở lại, tránh thoát một thương, sau đó vọt về phía bậc thang bạch ngọc một lần nữa, vô cùng trơn trượt. Chỉ là trải qua lần ngăn trở này, cự quy đã lao xuống phía dưới, cự chảo đập tới. Khương Thanh đành phải thối lui lại một lần nữa, khoảng cách so với bậc thang bạch ngọc ngược lại càng xa hơn một chút so với trước đó. Thời dịp này, cựu thái tử Tây Hải sớm đã đạp không mà lên, vung vẩy ngạn nhân long thương, tiền giáp hậu kích. Chúng ta vẫn nên giúp Khương ca ca. Mà phía dưới thấy một mảnh hỗn chiến trên không trung, mấy vị thiếu nữ tới từ Đông Thổ cũng đều kinh nghi bất định. Thấy Khương Thanh bị đám người Long Cung vây công, bọn hắn có chút do dự. Lại là vị thiếu niên kia đứng ra trầm giọng nói một câu. Sau đó vội vàng đạp không mà lên, công kích về phía sau lưng cựu thái tử Tây Hải. Ngay sau đó, nữ hài Thanh Gia cùng một nữ hài khác vọt tới giữa không trung. Đại chiến lại nổi lên, chung quanh bậc thang bạch ngọc, trong nháy mắt trở nên loạn tùng phèo. Nhất thời mặt đất trở nên trống trải, chỉ còn thiếu nữ đội mũ rộng vành tạm thời chưa xuất thủ, cùng với đoàn người Minh Việt Thiểu Thư, còn có Phương Quý, A Khổ ở một bên khác, đang không nhanh không chậm xoa thuốc trị thương cho anh đề. Cục diện giống như trở thành bộ dáng đám người Phương Quý đứng ngoài quan sát trước đó. Mà ở địa phương càng xa hơn một chút, Thanh Vân hiện trọng thương đang theo dõi nơi đây, mắt lộ hung quang. A Khổ sư huynh, ngươi nói xem bọn hắn biết rõ ràng là ta muốn để cho bọn hắn lưỡng bại câu thương, mới giao chiếc đèn màu đen ra, kết quả bọn hắn vẫn không hề để ý đánh nhau. Đây có phải giống như đám chó hoang đang tranh giành xương cốt? Phương Quý xoa thuốc trị thương đầy lên người anh để cười nói với A Khổ sư huynh. A Khổ sư huynh nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng xoa bả vai. Thể chất của hắn rất đặc thù, vết thương kia thế mà chậm rãi khôi phục lại như cũ. Nếu bọn hắn là chó hoang, vậy chúng ta là gì? Vượt ngoài ý muốn, bên cạnh bỗng nhiên có giọng nói vang lên, lại là Cung Thương Vũ một mực không nói một lời. Ta cũng là chó hoang. Phương Quý ngẩng đầu nhìn hắn một chút cười hi hi. Hơn nữa còn là chó biết cắn người nhất. Vừa nói chuyện, Phương Quý đã bôi tốt thuốc trị thương cho anh đề, phủi tay đứng lên cất bước đi tới người Cung Thương Vũ. Nào, cho ta mượn thanh thương của ngươi. Cung Thương Vũ đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt đều là tơ máu khàn giọng. Ngươi muốn làm gì? Không phải mọi người đều nói thương long nhất mạch các ngươi vô cùng cuồng sao? Phương Quý không quan tâm, cầm long thương trong tay, thử hai lần, sau đó nhìn chằm chằm Cung Thương Vũ một chút thấp giọng. Cung sư chất, ngươi hãy nghĩ cho kỹ, hiện tại Phương sư thúc ta sẽ cho ngươi xem cái gì mới thực sự gọi là điên cuồng. Nói xong hắn cười dài một tiếng, cầm thương trong tay, nhanh chóng xông ra ngoài. Nằm ngoài dự liệu, lúc này hắn không phải xông vào vòng chiến mà đã nhắm về một phương hướng khác. Nơi đó, thiếu chủ Tôn Phủ Kinh Châu, Thanh Vân Hiện đã bị trọng thương, đang dùng ánh mắt âm lãnh quan sát thế cục chung quanh. Cũng không biết trong lòng hắn đang tính toán điều gì, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lập tức thấy Phương Quý đào đến. Long thương trong tay, sát cơ bốn phía, Phương Quý càng lúc càng nhanh, sát khí trên người cũng càng ngày càng nặng. Vào lúc sắp vọt tới trên người Thanh Vân Hiện, hắn bỗng nhiên nhảy lên thật cao, cả người bay đến giữa không trung, trên người xuất hiện ánh đỏ, một chiếc áo bào đỏ như máu đã được hắn gắn vào trên người, phiêu phiêu đáng đáng giống như mưa máu. Sau đó hắn vung vẩy long thương, mang theo vô tận hung uy, hùng hăng đâm xuống. Hiện tại Phương lão gia ta sẽ bắt đầu giết người, một kẻ cũng đừng hòng trốn. Làm sao lại lao về phía ta? Thấy được một màn Phương Quý mang theo khí thế hừng hực đánh về mình, Thanh Vân Hiện kinh hãi đến mức lông tơ dựng đứng. Từ khi tiến vào di địa cho đến giờ, cảm giác của hắn thực sự là quá ảo mộng. Lúc ban đầu hắn rời núi chỉ là vì đến bắt một vị đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ, thậm chí còn không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần làm chim sẻ núp đằng sau để cho ba đại tiên môn đi phía trước. Đợi ba đại tiên môn bắt được mục tiêu lại đoạt mục tiêu trong tay đối phương là được. Vì làm một việc sự kiện nhỏ như thế, hắn còn mời thêm ba vị quỷ thần đi theo. Thật sự là vô cùng ổn trọng, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Nhưng lại không ngờ tới, người còn chưa bắt được liền lập tức phát hiện ra vùng di địa này. Mà tiến vào di địa cũng không tệ, mặc dù người ba đại tiên môn gặp xui xẻo tất cả đều chết thảm, nhưng hắn cũng ỷ vào đảm phách cùng với thời cơ, hung hăng uy hiếp Đông Thổ cùng với Long Cung một phen, muốn chiếm đoạt đại bộ phận cơ duyên trong di địa từ trong tay bọn hắn. Và lúc đó, khẩu vị hắn rất lớn, ngay cả vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông muốn bắt lúc ban đầu cũng chỉ coi là đồ vật theo kèm nho nhỏ mà thôi. Nhưng chuyện kế tiếp lại vô luận thế nào cũng không nghĩ ra, hắn không nghĩ ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trong di địa liền đột nhiên nảy lên dị biến. Hắn đột nhiên trở thành mục tiêu công kích, lại về sau, ba vị quỷ thần bên người, hai vị chết, một vị bị thương, mà tiểu đệ tử Thái Bạch Tông lúc đầu chính mình cũng không để trong mắt kia, bây giờ thêm mà đang đằng đằng sát khí, xông về chính mình. Làm sao lại trở thành như vậy? Hắn sao dám? Trong lòng Thanh Vân Hiện sinh ra một loại cảm giác không cam lòng cùng với hoang đường, nghiêm nghị giống to. Mà bên cạnh hắn, vị quỷ thần đầu heo thân người còn sót lại giống tới một tiếng, liều lĩnh cầm thương vọt về Phương Quý muốn hạ sát thủ. Trải qua trận chiến vừa rồi, ba vị quỷ thần đã mất hai, mà kẻ còn sót lại này cũng bị trọng thương. Nhưng vô luận thế nào, quỷ thần cũng chính là quỷ thần, lực lượng còn sót lại hiện giờ vẫn mạnh hơn Phương Quý. Dưới sự gầm thét, xuất thủ, quỷ khí âm trầm, che khuất bầu trời, giống như chỉ cần một kích điền chặn đứng Phương Quý. Nhưng bây giờ Phương Quý cầm thương mà đến, thế mà nhìn cũng không nhìn vị quỷ thần này một cái. Còn không đợi quỷ thần đầu heo thân người đánh tới trên người Phương Quý, đột nhiên có một bóng người lao đến. Trong chốc lát đã vọt tới trước người quỷ thần đầu heo thân người, dùng một quyền đánh nát ma thân quỷ thần đầu heo thân người. Sau đó, quay người đấm liên tục, quyền phong như mưa, thẳng đến khi đánh cho quỷ thần đầu heo thân người ngã gục bay ra. Chính là A Khổ sư huynh kịp thời chạy tới, và lúc này bức lui quỷ thần. Từ sau khi Phương Quý nhảy xuống từ trên bậc thang, cũng không hề nói với A Khổ sư huynh hắn có toán tính gì. Nhưng A Khổ sư huynh hiểu được ý tứ Phương Quý. Mà trong một na sát, A Khổ sư huynh bức lui quỷ thần, Phương Quý vung vẩy long thương trong tay, hung hăng đâm về Thanh Vân Hiện. Thanh Vân Hiện vừa sợ vừa giận, vận một chút lực còn sót, dùng lực ngăn chặn lăn mình, vất vả tránh thoát một kích hung ác. Hai mắt đỏ bừng, khan giọng hét lớn, "Ngươi dám giết ta?" Một thương của Phương Quý đâm vào không khí, càng không đáp lời, trở tay một thương trực tiếp xuyên thủng Thanh Vân Hiện, thuận thế đánh bay đối phương lên giữa không trung. Nhìn thẳng vào con mắt đỏ ngầu Thanh Vân Hiện, hắn thấp giọng cười. "Ta dám giết, không chỉ có riêng là ngươi." Lúc lời nói vừa chấm dứt, thân thương đã lắc một cái, nhục thân Thanh Vân Hiện bị xé nứt thành một đoàn mưa máu. Long thương gầm thét giống như vật sống, thôn phệ tất cả máu tươi của Thanh Vân Hiện. Mà ở phía xa, vị quỷ thần đầu heo thân người kia cũng đang gào thét. Theo việc Thanh Vân Hiện thân tử đạo tiêu, hắn rõ ràng còn chưa bị A Khổ sư huynh bức đến tuyệt cảnh, thế mà cũng lộ ra dáng vẻ vô cùng thống khổ trong nháy mắt. Trên ma thân xuất hiện từng vết rách, ma lực thọc ra từng mảng, thế mà không cần A Khổ sư huynh động thủ, chính hắn liền đã ở trong sự kêu gào dãy giụa hóa thành ma khí tán loạn, tiêu tán tại chỗ. Thiếu chủ vừa chết, quỷ thần cũng không thể còn ở lại nhân gian. Đây vốn chính là thủ đoạn chế ước quỷ thần của Tôn Phủ. Dùng một thương đâm chết Thanh Vân Hiện, Phương Quý cảm thấy trong lòng rất thoải mái, cất tiếng cười to. Cùng lúc đó, hắn cảm giác thiên tà long thương trong tay mình rung động, phảng phất như uống máu người. Long hồn trong thân thương đã thức tỉnh, đang hưng phấn nhảy cẫng, muốn uống nhiều máu tươi hơn. Long thương hưng phấn, Phương Quý đắc ý, đảo mắt nhìn chung quanh, sát khí trên người dần nồng đậm. Ở một bên khác, Đông Thổ cùng Long Cung đang triển khai một trận ác chiến quay cuồng. Còn cự quy giữa không trung kia đang cắt gao cuốn lấy Khương Thanh, thần thông tung hoành, ác chiến không thôi. Mà địa phương hơi thấp một chút, hai vị thiếu nữ cùng vị thiếu niên tới từ Đông Thổ kia ác chiến cùng với cựu thái tử Tây Hải và một đám yêu binh tướng yêu. Mặc dù những người tới từ Đông Thổ này có thực lực không tầm thường, nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi. Cựu thái tử Tây Hải nắm giữ chân long chi khu, lại vung vẩy ngạn lân trường thương, liền vững vàng áp chế bọn hắn. Khương sư huynh, ta đến giúp ngươi. Đang trong thời khắc ác chiến, bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên. Sau đó liền thấy Phương Quý cầm long thương trong tay, vọt vào vòng chiến, không thèm nói đạo lý vung vẩy trường thương, xuất thủ âm hiểm, tàn nhẫn. Trong chớp mắt liền đâm xuyên hai tên yêu binh tướng cua, không kịp phản ứng. Một thân máu thịt đều hóa thành thuốc bổ thiên tà long thương. Long thương lập tức trở nên càng hưng phấn, Phương Quý thì càng hung ác, đồ sát đám yêu binh. Phạm nhân nhỏ nhỏ, dám đả thương thần tướng của Long Cung chúng ta. Cựu thái tử giữa không trung nhìn vậy thì lập tức không kiềm giận được, hét lớn nghiêm nghị. Ta không dám. Phương Quý trả lời rất dứt khoát, xuất thủ chém giết càng nhanh, chuyên chọn những kẻ đói bụng chậm chạp, phản ứng trì độn để hạ thủ. Muốn chết. Cựu thái tử Tây Hải giận dữ, liền muốn áp sát tới gần chém Phương Quý. Nhưng bên người hắn, hai vị thiếu nữ cùng vị thiếu niên tới từ Đông Thổ sớm đã chăm chú cuốn lấy hắn. Ba người này đều là cao thủ tiên đạo trúc cơ, chỉ là hơi nhỏ tuổi, tu vi không cao. Hơn nữa rõ ràng không có quá nhiều kinh nghiệm đấu pháp cùng với người khác. Lúc này mới một mực bị cựu thái tử áp chế. Thế nhưng cựu thái tử Tây Hải muốn trong nháy mắt thoát khỏi bọn hắn giết Phương Quý, vậy cũng rất khó. Nhất thời có chút cảm giác bó tay bó chân. Thừa cơ hội này, Phương Quý càng giết càng hung ác. Khí huyết của thiên tà long thương tích lũy càng nồng hậu dày đặc. Yêu binh yêu tướng của Long Cung chung quanh đều bị hắn giết cho sợ hãi. Càng ngày càng nhiều người xông đến vây công. Chỉ sợ những yêu binh yêu tướng này vốn đã đói hoa mắt trắng đầu, thực lực đại tổn. Vào lúc này Phương Quý lại phủ thêm lớp áo bào đỏ rực, lực lượng đại tăng. Coi như bị bọn hắn vây công vẫn không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại long thương thoát ẩn thoát hiện, mang đi từng sinh mạng. Dám là địch cùng với Long Cung chúng ta, các người đều sẽ chết ở chỗ này. Cựu thái tử Tây Hải đã giận điên, liên tục gầm thét. Phương Quý nghe thấy cảm thấy rất buồn cười, đang muốn chế nhạo đối phương hai câu. Đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có cuồng phong đánh tới. Hắn giật cả mình, thân hình vội vã phi độn. Sau một khoảnh khắc, một đạo thần quang đáng sợ đánh sát qua vị trí vừa rồi, đập vào mặt đất phía dưới ra một cái hố to. Lại là cự quy trên đỉnh đầu. Thế mà thình lình vung ra một chảo, một cỗ lực lượng cuồng mãnh đáng sợ kia suýt nữa đã lấy mạng nhỏ của hắn. Thế mà còn tâm tư xuất thủ với ta. Phương Quý giật mình không ít, ngẩng đầu lên nhìn, lập tức nhíu mày. Trước khi tiến vào phòng chiến, hắn đã quan sát thế cục các nơi, nhất là cự quy cùng Khương Thành phía trên. Hai kẻ kia, một kẻ đại yêu hải tộc, hung tàn, ngang ngược, một kẻ thiên kiêu Đông Thổ, cao thâm mặt chắc. Trong vùng di địa này, hai người bọn hắn mới là người có thể quyết định hướng đi của chiến cuộc. Cũng là đối tượng mà Phương Quý đang một lòng quan sát. Lúc đầu, hắn cho rằng tu vi bọn hắn không sai biệt lắm, có thể đấu ngang tay. Nhưng bây giờ nhìn lại, bất thình lình phát hiện cục diện có chút không đúng. Con cự quy kia càng hung tàn hơn, vào thời điểm xuất thủ, uy lực ngập trời. Tầng tầng thần quang gào thét không thôi, mà đối thủ của nó Khương Thanh lúc này, lé trái lóe phải, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể xuất thủ đánh trả. Đồng dạng có vẻ hơi chút hưu khí vô lực, làm cho đối thủ khó mà bị thương. Đường đường là thiên kiêu Đông Thổ, làm sao lân lạc tới mức bị người khác đè xuống đánh. Chẳng lẽ kẻ họ Khương này kỳ thật cũng chỉ là phế vật? Hiệp mắt quan sát nửa ngày, Phương Quý dần dần nhìn ra chuyện ẩn bên trong. Khương Thanh không phải căn cơ không vững chắc, thần thông cũng không phải là không tinh, mà linh tức gần như khô kiệt. Trong một tháng này, người của mỗi phe thế lực đều bị giày vò không có đồ ăn, cũng không có linh khí. Cũng chỉ có trên người hắn cùng A Khổ sư huynh và anh đệ là có đầy đủ linh dược. Mượn những linh dược này cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhét đầy bao tử. Không đến mức không chịu đói, nhưng dược tính trong linh dược kia cực ít. Có ăn thật nhiều cũng đều khó có khả năng khiến cho bản hắn duy trì linh tức cùng với lực lượng chính mình sung mãn. Tại vùng di địa này, duy một thứ có thể khiến cho bọn hắn bảo trì tu vi, mình viên mãn, đó chính là ăn sống. Chỉ có những người có tu vi trên người kia mới có thể khiến cho bọn hắn ăn đủ no, lại luyện tu vi đối phương hóa thành đinh tức. Cho nên trong một tháng này, Long Cung vẫn một mực tìm kiếm tung tích người khác. Nha hoàn thị vệ bên người Minh Miệt tiểu thư cũng tốt, thi thể ba đại tiên môn cũng bị chôn vùi dưới đất cũng tốt. Đám đệ tử Thương Long nhất mạch cũng tốt, thậm chí yêu binh yêu tướng do chính bọn hắn mang tới cũng tốt. Bọn hắn đều đã ăn rất nhiều, lúc này mới có thể một mực bảo trì trạng thái đỉnh phong, thậm chí càng chiến càng hùng. Mà Khương Thánh Tông Tổ thì chỉ có vận khí tốt đụng phải A Khổ Sư Huynh, được chia linh dược ăn, không có chết đói. Dù sao hắn không có mặt mũi ăn người sống, cho nên ở trong thời gian gần như một tháng này cũng đều không đạt được đầy đủ linh khí tầm bổ nhục thân. Chỉ còn lại mấy phần khí lực, có thể ác chiến đến lúc này mới hiện ra xu hướng suy tàn, đã là kết quả hắn khổ tu bình thường. Không chỉ có hắn, những thiếu nữ thiếu niên tới từ Đông Thổ kia đều có những vấn đề như vậy. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không bị cửu thái tử Tây Hải áp chế quá thảm. Thế mà còn cần ăn cơm, quả nhiên là phế vật. Nhìn ra vấn đề Khương Thanh, Phương Quý lập tức khẽ động tâm niệm, bỗng nhiên thoát đi ra từ trong vòng chiến, nhanh chân đạp chân lên hư không bay lên, trong miệng hô to, trong tay nhiều thêm một túi càn khôn ném thẳng vào Khương Thanh đang chật vật chống đỡ. Khương sư huynh, ta đến giúp ngươi đổ sát cự quy. Lúc này, Khương Thanh đang chống đỡ vất vả dưới thế công của cự quy. Thình lình nghe được một tiếng hét lớn như thế, trong lòng cũng giật mình. Thần thức cảm ứng được vật thể bay tới vội vã lui ra sau, vung tay, tiếp cận túi càn khôn. Thần thức hơi cảm ứng một chút, lập tức vừa mừng vừa sợ, có chút xoắn xuýt. Vui, chính là trong túi càn khôn, thế mà đều là bổ khí đan, thích hợp với tu sĩ cảnh giới kim đan, cũng chính là đồ vật hắn thiếu nhất lúc này. Kinh hãi là vạn nhất Phương Quý không có hảo ý, muốn để cho mình lưỡng bại câu thương với con cự quy này thì sao? Vậy đan dược này chính mình có ăn hay không? Đương nhiên là ăn. Mặc dù Khương Thanh có chút cảnh giác với lòng hảo tâm bỗng nhiên của vị phương sư đệ này, nhưng lại nào có lựa chọn. Nghĩ đến việc hắn đường đường là thiên kiêu Đông Thổ, bị đại yêu hải tộc áp chế, không phải chính mình linh tức thiếu tốn trong một tháng, không chiếm được bổ sung hay sao? Nếu như hắn có thể bổ sung linh tức, thi triển thần thông, con cự quy này làm sao được hắn để vào mắt? Lại thêm trong lòng hắn lúc này cũng không xác định được Phương Quý có hay là không có hảo ý. Dù sao hắn cũng xuất thân từ Đông Thổ, ở trước mặt tu sĩ Bắc vực khó tránh khỏi, có chút nhạo ý. Trước đó hắn bởi vì nhìn thấy tạo hóa trong di địa rơi vào tay Phương Quý mới cuồng nộ xuất thủ. Hơn nữa mặc dù xuất thủ, nhưng dù sao cũng không giết chết vị đệ tử Thái Bạch Tông cản đường kia. Chỉ khiến cho đối phương bị thương nhẹ, cũng không tính là kết tử thù chứ. Nhưng nếu hắn không còn gây chuyện khác, đợi ta lấy được tạo hóa, chưa hẳn không thể không cho hắn chút cơ duyên. Khương Thanh trong na sát này thậm chí đã nổi lên ngần ấy suy nghĩ, nhưng xưa nay cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Trước đó hắn mặc dù đã từng ở sở quốc Thái Bạch Tông, đi theo tông chủ Triệu Chân Hồ tu luyện trong một đoạn thời gian, nhưng sau đó rất ít nhắc tới, cũng không muốn bị những người cùng thế hệ tại Đông Thổ biết được. Hắn thậm chí còn đã từng suy nghĩ phải nhanh chóng chặt đứt nhân quả với Thái Bạch Tông để tránh chọc phải lời đàm tiếu gì không cần thiết. Nhưng bây giờ Phương Quý đưa than trong tuyết lần này cũng thực sự khiến hắn động ý niệm báo đáp. Đan dược không có độc. Cho dù trong đại chiến vô số hung hiểm, nhưng Khương Thanh cũng không dám quá mức chủ quan, vẫn kiểm chắc thật nhanh mấy viên đan dược một lần. Sau khi xác định không vấn đề, lúc này liều mạng tránh né công kích cự quy, bóp nát bình đan, nuốt vào mấy viên bổ khí đan. Dược tính cấp tốc tan ra, trong nhục thân khô kiệt chốc tấp hóa thành linh tức cuồn cuộn đưa về kinh mạch. Mà cự quy phía xa thấy một màn này cũng lập tức giận dữ, gào thét vung vẩy cự trảo đập thẳng về Khương Thanh. Lúc này chính là thời điểm Khương Thanh nuốt đan dược vào, động tác hơi chậm đã khó tránh né. Càng quan trọng hơn, vừa rồi Khương Thanh không còn thừa nhiều linh tức, chỉ có thể dựa vào lực lượng nhục thân để né tránh, không dám đấu pháp chính diện cùng với nó. Chỉ là kể từ đó, hắn liền một mực bị áp chế ở thế hạ phong. Thi thoảng bị thương, trong lòng càng dồn nén căm tức đã đâu. Lúc này rốt cục có chút linh tức bổ sung. Hắn không muốn lại tiếp tục tránh né, hừ lạnh một tiếng, trở tay vỗ ra một trường ra ngoài. Thần quang xen lẫn, tung hoành tàn phá bừa bãi. Móng vuốt giống như núi đá của cự quy trực tiếp nhận cực lực, thế mà bị nứt ra từng vết máu, yêu huyết bắn tung tóe. Mà Khương Thanh thì cũng là thân hình chấn động, trào ra máu từ vết thương quanh người, vung vãi xuống mặt đất. Phương Quý phía dưới lập tức vui mừng, vội vàng vung vẩy long thương nhận lấy tất cả yêu huyết cùng máu tươi rơi xuống. Một giọt cũng không nỡ để lọt, cảm giác được thiên tài long thương đang thôn phệ không biết bao nhiêu khí huyết, hung tính sắp không kiềm chế được. Đáng giận. Cựu thái tử Tây Hải đằng xa thấy một màn này, cả người đều đã bốc hỏa, đằng đằng sát khí. Hắn sao không rõ tầm quan trọng của thế cục bây giờ? Nếu như Khương Quy tướng thắng Khương Thanh, vậy thì tạo hóa sẽ đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng Quy tướng rõ ràng đã chiếm hết thượng phong, Khương Thanh thất bại chính là sự tình sớm muộn. Không nghĩ tới Phương Quý bỗng nhiên cho Khương Thanh bổ khí đan, ngược lại đã khiến Khương Thanh bỗng nhiên có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chuyện này thực sự là không thể nhịn được nữa, không biết đã sinh ra thêm bao nhiêu biến số. Từ đầu cho đến giờ hắn chưa bao giờ đặt Phương Quý trong mắt, nhìn thấy Phương Quý dám tham dự vào trận tranh chấp giữa mình cùng Đông Thổ, còn ra tay giết yêu binh yêu tướng của mình, liền đã nổi lên sát ý đối với Phương Quý. Nhưng lúc đó chỉ cho rằng Phương Quý là con côn trùng trước mắt, đợi đến khi Quý tướng đoạt được chiếc đèn màu đen, sau đó dùng một chiếc dẫm chết là được. Tuyệt đối không ngờ tới, lá gan kẻ này lớn như vậy, thế mà còn muốn làm hỏng đại sự của chính mình. Thứ không biết tự lượng sức mình. Nạp mạng đi! Ở trong tiếng quát chói tai, cựu thái tử Tây Hải vung vẩy lạc nhân trường thương. Trong chốc lát thần quang nở rộ, mấy vị thiếu niên thiếu nữ tới từ Đông Thổ kia vốn là bởi vì linh tức không đủ, nỗ lực trèo chống dưới tay hắn, lúc này bị hắn không tiếc pháp lực hung hăng áp chế, lập tức đều bị bức đuôi. Mà cựu thái tử Tây Hải thì cầm ngạn lân trường thương trong tay, nhanh chân giết hướng Phương Quý. Một thanh ngạn lân trường thương xuyên mây, phá xương, mang theo ý xương rét lạnh đâm thẳng đến trước người Phương Quý. Lúc này, Phương Quý còn đang hoan thiên địa hỉ, dùng long thương tiếp đến máu tươi rơi xuống từ cuộc ác chiến giữa không trung. Sau khi dược tính trong đan dược tan ra, linh tức Khương Thanh càng sung túc, xuất thủ cũng càng thêm nặng. Mà trận ác chiến này cũng đã đến thời điểm kịch liệt nhất, máu hai người chảy ra giống như không cần mạng vậy, đều là đồ tốt khó có được. Nhưng Phương Quý nhìn hoàn toàn không lưu ý đến cửu thái tử Tây Hải, lại vào thời điểm một thương đâm tới, thân hình bỗng nhiên khẽ lách, tránh thoát một thương. Thái tử điện hạ, làm sao đột nhiên nổi nóng như vậy? Thân hình bay vút, kéo ra chút khoảng cách cùng với vị cửu thái tử Tây Hải, Phương Quý cười hỏi. Tên khốn, không biết chui ra từ chỗ nào kìa, có biết mình đã gây ra tai họa gì không? Cửu thái tử Tây Hải rút ngạn ngân long thương trở về, đạp trên hư không, chạy vọt về phía trước. Mây đen hội tụ trên người, sấm sét vang dội. Gió theo hổ, rồng theo mây, chân long chi bi có thể khiến cho thiên địa biến đổi, quả thực là rất đáng sợ. Mà cửu thái tử Tây Hải giữa mây đen và lôi điện thì thân hình thấp thoáng, mặt tràn đầy sát khí, mắt rồng nghiêm nghị quét tới. Chạy vội tới trước người Phương Quý, hắn lại ra thương một lần, khí thế hung ác đại thịnh. Một thương này đánh ra, thế mà còn muốn hung hãn hơn so với lúc xuất thủ với mấy vị thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ, đằng đằng sát khí, dẫn động mây trắng bốn phía. Ngạn nhân long thương, trong mây giống như biến thành đôi điện, thần quang đạo đạo, ôm theo lực lượng chân long, trong chốc lát đã xuyên thủng mây trắng trong hư không, ra một cái lỗ bằng miệng chén. Sau đó thương thế vô địch, vẽ ra một đạo phong ấn hình cung, cực kỳ hung hãn, đâm về trước người Phương Quý. Khác biệt so với lúc động thủ của mấy vị thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ, lần này cửu thái tử Tây Hải ngao cuồng xuất thủ rõ ràng có thêm mấy phần hùng lệ. Dù sao, cho dù là cửu thái tử Tây Hải cũng biết mấy vị thiếu niên thiếu nữ đều có xuất thân bất phàm, công pháp bọn hắn không giống nhau, có thể thấy được đến từ các gia thế khác biệt. Bọn hắn lại đều là tiên đạo trúc cơ, có thể thấy được địa vị trong gia tộc cũng sẽ không thấp. Cho nên vào thời điểm giao thủ của bọn hắn, thái tử ngao cuồng đều tận lực không hạ sát thủ. Ở một phương diện khác, những thiếu niên thiếu nữ kia, thậm chí bao gồm Khương Thanh cũng đều đồng dạng như thế. Nếu không phải vì kiêng kỵ thân phận của cửu thái tử Tây Hải, Khương Thanh thân là tu sĩ kim đan cũng sẽ không phải không có cơ hội trực tiếp đánh lén hắn. Vào thời điểm bọn hắn xuất thủ, mặc dù nhìn rất hung tàn nhưng đều lưu lại mấy phần chỗ trống. Nhưng vào thời điểm xuất thủ đối với Phương Quý, thái tử ngao cuồng lại trực tiếp hạ sát thủ. Sự khác biệt về thân phận chính là rõ ràng như vậy. Thậm chí từ một trình độ nào đó, vì lửa giận của cửu thái tử này không đến từ đây, hắn tương đương là cửu thái tử Tây Hải, thiên kiêu Khương gia tới từ Đông Thổ đoạt tạo hóa với hắn thì cũng thôi đi. Còn tiểu tu Bắc vực dơ bẩn thấp kém, lấy lá gan lớn như vậy ở đâu ra? Cho dù thiếu chủ tôn phủ đoạt tạo hóa với hắn cũng miễn cưỡng có thể tạm nhịn một hơi. Hết lần này tới lần khác, những đệ tử tiên môn Bắc vực chính là không được. Đám nô lệ của tôn phủ, ti tiện, hèn hạ, lại dám làm hỏng đại sự của ta. Một thương đánh tới mang theo tiếng gầm thét của ngao cuồng, như giáng xuống từ trên trời, dùng thần uy áp chế. Ngươi có vẻ rất cuồng. Mà đối mặt với một thương đáng sợ này của cựu thái tử Tây Hải ngao cuồng, Phương Quý cười lớn trả lời một câu, chỉ là trên mặt mặc dù cười, nhưng trong đáy mắt lóe ra một tia lạnh lùng. Chẳng những không né tránh, ngược lại còn đột nhiên đạp về phía trước một bước, vung vẩy thiên tà long thương trong tay. Vô tận khí huyết được thôi động đối mặt với vị chân long chi khu này, hắn chỉ có tu vi trúc cơ cao giai, thế mà lựa chọn cứng đối cứng. Song thương va chạm, trong chốc lát dẫn động thiên địa biến hóa, mây đen xé rách, khí huyết cuồn cuộn. Ngoài dự liệu chính là, dưới một kích cứng đối cứng như vậy, lại là cửu thái tử Tây Hải bay ngược ra ngoài. Mặc dù tu vi cửu thái tử Tây Hải hơn Phương Quý một chút, lại là chân long chi khu, ngạn lân long thương trong tay cũng là một thanh thần khí. Nhưng dù sao phía trên thiên tà long thương cũng đã uẩn dưỡng đủ khí huyết kinh người. Lại thêm Phương Quý khoác áo bào đỏ trên người. Thế lớn, lực trần, ngược lại chỉ trong một chiêu liền đánh đuôi vị cửu thái tử Tây Hải đằng đằng sát khí mà đến. Ngao quần dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình có chút lảo đảo. Người dám! Ngao quần bị đánh đuôi, khuôn mặt đã đỏ như máu, kinh sợ không gì sánh được. Chính mình đường đường là cửu thái tử Tây Hải, thế mà bị một tiểu tu sĩ Bắc Vực cầm binh khí long cung hàng nhái trong tay đánh đuôi. Còn mặt mũi ở đâu? Còn bà nó, ngươi nói xem ta có dám không? Mà Phương Quý thừa dịp thái tử Ngao Cuồng bị đánh đuôi trong miệng hung hăng chửi. Thế mà một bước cũng không nhường, ngược lại nâng cao thiên tà long thương đuổi theo đối phương. Không đợi thân hình đối phương đứng vững, liền vung ra đánh tới một lần nữa. Đầy trời đều là huyết ý màu đỏ tươi. Thái tử Ngao Cuồng chưa đứng vững, lực còn bị yếu, bị lực lượng trên thiên tà long thương đánh đuôi về sau một lần nữa. Mà Phương Quý thì nhanh chân vượt qua, vung thương đập loạn. Ai cho ngươi lá gan, dùng lão gia ta giao dịch cùng với người khác? Ai cho ngươi can đảm khi dễ vượng tài nhà ta? Ai cho ngươi cái gan đẹp trai như thế? Không biết ta gọi là Ngọc Diện Tiểu Đăng Quân sao? Mắng liên tục ba câu, đập hai thương liên tục, mỗi thương đều là thế lớn được trầm. Quấy huyết vụ đầy trời, thiên tà long thương vào lúc này giống như thực sự sống lại, có thể cảm giác được rõ ràng nó đang hưng phấn, giống như máu tươi của long tộc chân chính khiến nó cảm thấy rất tham lam. Mà Phương Quý càng đánh, càng mắng, càng phẫn nộ xuất thủ càng mạnh, liên tiếp hai phát, nện cho thái tử Long Cuồng chật vật lùi lại. Lúc tới thương thứ ba, lực lượng trên thiên tà Long Thương đã xúc tích đến đỉnh điểm, mà lửa giận của Phương Quý cũng tương đương xúc tích tới cực điểm, trong miệng gầm thét, khuấy động khắp nơi, một thương quét ngang hư không, trùng trùng điệp điệp đập xuống đỉnh đầu Ngao Cuồng. Ngao Cuồng miễn cưỡng ăn hai thương, trong tay đã run rẩy. Cơ hồ đứng không vững, lại thêm một thương thế vô cùng vô biên. Cơ hồ đã trong nháy mắt liền bị đánh tan lực lượng cuối cùng của cửu thái tử Tây Hải. Hai chân đứng không vững trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mây đen trên người bốc lên, lạc nhân long thương trong tay gào thét. Á bào chỉnh tề cũng bị thương kình xé rách tùng tóe. Người tên tiểu tu sĩ Bắc Vực, dám cả gan. Thái tử Ngao Cuồng còn chưa nói hết lời lại bị cứng rắn Phương Quý đánh vào bụng. Cơ hồ muốn thổ huyết. Mặt tràn đầy vẻ kinh hãi không thể tin. Tên tiểu tu sĩ Bắc Vực này thế mà thực sự có can đảm xuất thủ với mình không lưu tình chút nào. Ta sẽ nói cho thái tử điện hạ một cái bí mật. Mà Phương Quý lúc này đang vung thương đập tới, mặt tràn đầy sát ý. Ta chẳng những dám đánh ngươi, mà còn muốn giết ngươi. Ngao Cuồng chật vật đến cực điểm, đón một thương kia, trên mặt biểu lộ khó tin, sau đó mới là phẫn nộ. Hắn không tin được chính mình thế mà rơi vào nông nỗi bực này, càng không tin khiến cho chính mình chật vật như vậy, thế mà lại là một tên tiểu tu sĩ ở tiên môn Bắc Vực. Cho dù lúc đối mặt với sự vây công của mấy vị thiếu niên thiếu nữ tới từ Đông Thổ, hắn cũng không ăn thua thiệt lớn như thế này. Hơn nữa Ngao Cuồng tin tưởng tuyệt đối, coi như lúc này Khương Thanh xuất thủ với hắn, Khương Thanh cũng sẽ khách khí đối với hắn. Thật là vô lý. Dù sao hắn thế nhưng chính là cửu thái tử Tây Hải. Tình khốn bẩn thỉu nhà ngươi, sao dám ép ta như vậy? Long Cuồng bạo hống một tiếng, khí huyết chân long trong cơ thể điên cuồng lưu động. Câu hồ dùng mắt thường có thể thấy hỏa diễm phát nổ từ người của hắn. Rất khó tưởng tượng bên người của một sinh linh sẽ có nhiều lửa như vậy. Hắn vội vã xoay người một cái, chạy ra ngoài dưới thương của Phương Quý. Sau đó lộ thần sắc dữ tợn, cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm long huyết lên ngạn nhân long thương. Ngạn nhân long thương theo việc hắn phun máu vội vàng, long huyết ong lên, thế mà toàn thân hóa thành màu vàng, vô tận kim quang quấn quanh. Phương Quý giải bước chạy tới, muốn thừa dịp người bệnh đòi mạng, đập một thương, muốn lấy tính mệnh của Ngao Cuồng. Lại không nghĩ rằng đối phương đột nhiên quay người đánh một thương tới, lực lượng thế mà lớn đến lạ thường. theo thân vô thương vũ động, càng huyễn hóa ra từng đạo thần quang, giống như một mảnh kim vân chảy ra trong suốt, đâm vào mắt khiến cho người ta đau đớn. Phun một ngụm máu, liền trở nên như vậy, lợi hại. Phương Quý cảm thấy kinh hãi, sau đó cầm thương nghiêm nghị hét đến. Phun cho ta một ngụm máu đi. Người tới ta đi, trong nháy mắt đã chiến thành một đoàn. Lúc này trong lòng Ngao Cuồng đã tràn đầy kinh sợ, xuất thủ tàn nhẫn. Ngạn nhân long thương trong tay càng tràn đầy thần quang, thần uy khó lường. Nhưng Phương Quý cũng không dám kinh thường, một chiêu một thức cũng không dám buông lỏng nửa điểm. Hai người, một người thần quang lưu truyền, một người đằng đằng sát khí, không ai dám khinh thị đến nhau, đều lấy một thân bản lĩnh thực sự. Lăn lăn lộn lộn đã chiến mấy chục hiệp, thế mà rơi vào cục diện giằng co, khó phần thắng bại. Chỉ là chiến đấu như vậy, ngạn nhân long thương trong tay của Thái tử Ngao Cuồng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng khí huyết của thiên tài long thương trong tay Phương Quý dần tiêu hao. Một bên giảm, một bên tăng, ngược lại Phương Quý dần dần có chút cảm giác áp lực. Trong lòng nhất thời thầm nghĩ sú quẩy, vừa rồi hắn chính là muốn thừa dịp khí huyết thiên tà long thương hùng hồn, nhất cử đánh giết Ngao Cuồng, lại không nghĩ tới long tộc có quá nhiều thủ đoạn, vẫn bị đối phương cầm cự. Bây giờ tiếp tục chiến đấu, đã không chiếm được lợi lộc. Nhanh nhanh, đi hỗ trợ Phương đạo hữu! Cũng đúng vào lúc này, mấy vị thiếu niên thiếu nữ đông thổ một bên khác đã giết hết đám yêu binh yêu tướng còn lại, không nhiều, nhao nhao đạp hư không đến trợ giúp Phương Quý. Vốn đang lo lắng, cựu thái tử Tây Hải ra tay độc ác trực tiếp giết chết Phương Quý, lại không nghĩ rằng Phương Quý đang đánh bất phân thắng bại cùng với cựu thái tử Tây Hải. Một màn này lập tức khiến bọn hắn kinh hãi gần như không dám tin tưởng. Cựu thái tử Tây Hải chính là chân long chi khu, có căn cơ hùng hậu hơn xa nhân tộc, lại thêm binh khí long cung trong tay, có bảo văn long châu gia trì, coi như kim đan cũng không dám cứng rắn đón đỡ. Vừa rồi ba người chúng ta ngăn cản hắn cũng dựa vào một số pháp bảo hộ thân gia tộc ban cho, mới như vậy miễn cưỡng đứng ở thế bất bại. Bây giờ vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông không có danh tiếng gì này có thể đánh bất phân thắng bại cùng với cửu thái tử Tây Hải. Trước đây Phương Quý đã từng vùng lên xuất thủ chém giết lão Bạch Viên bên người Minh Miệt tiểu thư, nhưng vào thời điểm đó bọn hắn cũng đã sớm ăn vào Phamadan, xem như có chỗ mượn lực. Bây giờ lại dựa vào lực lượng của mình chém giết cùng cửu thái tử Tây Hải, khiến cho người ta kinh hãi. Chế trụ cửu thái tử Tây Hải liền khiến con cự quy kia nhận thua cúi đầu. Bất quá cũng rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng. Cửu thái tử Tây Hải hung ác điên cuồng khó chống đỡ, lúc này vừa vặn là thời điểm chế trụ hắn. Người còn chưa đến, thần thông đã đến, trong chốc lát đã vây cửu thái tử vào giữa. Trong nháy mắt, cửu thái tử Tây Hải điên cuồng cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Hắn vốn dưới tình huống xuất kỳ bất ý ra tay ác độc, trước tiên giết chết Phương Quý. Làm sao ngờ được, nhất thời không quan sát lại ăn thua thiệt trong tay. Khó khăn lắm mới tránh thoát được một kiếp, song phương đọ sức với nhau. Chính mình cũng đang dần chiếm thế thượng phong, lại không nghĩ rằng đám thiếu niên đông thổ lại nhanh chân chạy tới, lập tức khiến hắn mất đi tất cả ưu thế. Đã là vướng trái vướng phải, khó mà ngăn cản. Trong lòng vừa bệt khuất vừa phẫn nộ, mắt rồng trở nên đỏ rực, lửa giận cơ hồ phóng lên tận trời. Chẳng lẽ các ngươi thấy đứa nhà quê kia vô lễ với ta, liền đều cảm thấy ta dễ bị ức hiếp? Các ngươi muốn chết, muốn chết! Trong tiếng giống thảm, lửa giận của cửu thái tử Tây Hải bốc lên tới cực điểm, bỗng nhiên vung vẩy ngạn nhân long thương, đẩy ra một mảnh kim vân, đẩy đuôi đám người. Mãn thừa dịp này vội vã rời khỏi vòng chiến, ngửa đầu gào giống. Trong tiếng rồng giống như có một loại thanh âm cổ lão tối nghĩa khó hiểu. Chân trời bốn phương tám hướng khiến cho thiên địa đều giống như rung động, ẩn ẩn như có một loại ý chí nào đó thức tỉnh. Mà theo thanh âm này vang lên, chỉ thấy mây đen hội tụ trên không trung, bên trong lực lượng lôi đình có thể tưởng tượng. Trong một na sát mây đen xuất hiện, hư không chung quanh đều giống như nặng nề hơn mấy lần, áp lên người của đám người. Là bí pháp long tộc, mau tránh! Đám thiếu niên thiếu nữ đông thổ chung quanh thấy một màn này đều sợ hãi, hoảng sợ kêu to, vội vã lách mình tránh đi. Bí pháp long tộc, truyền thừa cổ lão, vốn là nhất mạch tuyệt thế trên thế gian. Trước đây, vào lúc thời điểm đi vào di địa, Cung Thương Vũ đã từng thi triển một đạo bí pháp long tộc, dùng đạo bí pháp này vượt qua mấy vị thiếu niên đồng thổ. Nhưng lúc này, Thái tử Ngao Cuồng thi triển bí pháp long tộc rõ ràng càng cao minh hơn so với Cung Thương Vũ. Bây giờ mấy vị thiếu niên thiếu nữ đông thổ này kỳ thật cũng chỉ còn lại xác giống, linh tức không đủ, toàn bộ đều nhờ vào lực lượng thân thể ứng phó. Đối mặt với bí pháp long tộc hô mưa gọi điện của cửu thái tử Tây Hải, ai cũng không dám đón đỡ, nhất thời có chút ý tứ tán loạn. tưởng rằng ta sợ ngươi. Tại một na sát này, ngược lại chỉ có Phương Quý lạnh giọng cười to, lao thẳng tới nghênh đón. Bước ra một bước, chung quanh có ánh trăng mơ hồ lưu động. Thân hình của hắn cũng vào thời khắc này, một biến hai, hai biến ba, ba biến bốn. Trong chốc lát đầy trời đều là thân ảnh của Phương Quý. Mỗi Phương Quý đều cầm một thanh thiên tà long thương, có động tác giống nhau, trong miệng đồng thời mắng to, đánh chết người. Sau đó cùng nhau đằng đằng sát khí, vung vẩy long thương giống như đại quân giết về cửu thái tử Tây Hải. Ok, quý các bạn vừa theo dõi tập số 110 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị. Bye.